Đệ nhất danh sách, chương 59, heo đụng trên cây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Tiểu Cận quyết định đi theo Hứa Hiền Sở một chỗ lên núi là để cho tất cả mọi người ra ngoài ý định. Tất cả mọi người không nghĩ tới trước hết nhất phát ra tiếng dĩ nhiên là cái nữ hài. Bất quá Dương Tiểu Cận nói cũng rất có đạo lý, nơi này nguy cơ tứ phía, bên người có cái siêu phàm giả tóm lại làm cho người ta an tâm một ít. Nếu như không có siêu phàm giả bảo hộ, cho dù không tiến cảnh sơn chỗ sâu trong bọn họ cũng chưa chắc có thể an toàn đến số 112 tị nạn hàng rào A. Ngắn ngồi trầm mặc qua đi, có người đi theo nói. Ta cũng đi, trong lúc nhất thời lại tất cả mọi người quyết định đi theo Hứa Hiền Sở hướng cảnh sơn đi, xem ra tất cả mọi người không ngốc nha. Liền vào lúc này Lạc Hinh Vũ tại Nhâm Tiểu Túc bên cạnh thấp giọng hỏi. Người có đi hay không? Nhâm Tiểu Túc rõ ràng sững sờ một chút, người hỏi ta làm gì vậy? Người ta liền đi, Lạc Hinh Vũ nói. Nhâm Tiểu Túc mộng một chút, đại tỷ chúng ta cũng không quen a, làm gì vậy khiến cho mọi người rất gần hồ đồng dạng. Hắn không có lý Lạc Hinh Vũ, mà là quay đầu đối với Hứa Hiền Sở nói. Ta cũng đi theo ngươi. Đột nhiên thiên không một vòng bạch sắc chỉ từ phương xa làm nổi bật qua, Hứa Hiền Sở liếc mắt nhìn sắc trời nói. Mọi người nắm chặt thời gian nghỉ ngơi đi, nếu như tất cả mọi người quyết định đi theo ta, vậy chúng ta hừng đông xuất phát. Trước đó đã nói tất cả đoàn đội phải nghe ta chỉ huy, nếu như còn có người bằng mặt không bằng lòng, ta đây cũng sẽ không khách khí. Nói xong hắn liền mang theo tư nhân binh sĩ người đi lục tìm cành cây trói thành một cái cáng cứu thương, bị hắn đập một cước gã quân nhân kia chính mình còn có thể đi, nhưng lần lượt một đao lại không được. Hứa Hiền Sở dĩ nhiên là muốn thống lấy thương binh cùng một chỗ khởi hành, muốn biết rõ nơi này bỗng nhiên xuất hiện một mảnh rậm rạp xâm lâm tất cả mọi người phải bỏ xe, nếu như lại mang một người, đây chính là không nhỏ gánh nặng. Tin tưởng trong đội ngũ không ai nguyện ý mang cáng cứu thương a, bình thường trưởng thành nam tính thế nhưng là rất nặng, đừng nói nam tính, có chút trưởng thành nữ tính đều rất nặng. Quảng cáo, thời điểm này Nhâm Tiểu Túc có phần nghi hoặc này Hứa Hiền Sở là bản thân cũng rất đang năng lượng, vẫn nói hắn tại tận lực thu mua nhân tâm. Mắt nhìn thấy bị thương Vương Lỗi đều muốn cảm động khóc a, một mực ở đối với Hứa Hiền Sở nói cảm ơn trưởng quan. Nghe bên tai kia từng tiếng cảm ơn, Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên có một cái lớn mật ý nghĩ. Đều cáng cứu thương đóng tốt Hứa Hiền Sở hỏi, ai nguyện ý theo ta một chỗ dơ lên hắn một chút. Ta tới dơ lên hắn, Nhâm Tiểu Túc chủ động đứng ra, bên cạnh tất cả mọi người nghi hoặc Nhâm Tiểu Túc ngươi có thể hảo tâm như vậy. Hứa Hiền Sở suy nghĩ một chút nói, người đối với hoang dã quen thuộc nhất còn là phía trước dẫn đường A, hơn nữa ngươi niên kỳ trả lại nhỏ, mang một cái trưởng thành nam tính chỉ sợ ngươi hội gánh không được. Nhâm Tiểu Túc gấp, không được ta hôm nay phải dơ lên hắn. Ai hôm nay theo ta đoạt ta liền chém chết hắn, tất cả mọi người, chấm, mọi người lúc ấy liền mê, hiện tại làm người tốt chuyện tốt thời điểm còn cần thả ngoan thoại à, nửa giờ sau Nhâm Tiểu Túc cùng Hứa Hiền Sở một trước một sau mang cáng cứu thương, hắn ngược lại là không có cảm thấy nhiều chìm, chung quy hiện tại khí lực đại thần kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Nhâm Tiểu Túc cho Vương Lỗi bôi thuốc, Vương Lỗi cho Nhâm Tiểu Túc nói tiếng cảm ơn, cảm tạ tể. Một, tại nâng lên Vương Lỗi thời điểm, Vương Lỗi cho Nhâm Tiểu Túc nói tiếng cảm ơn, cảm tạ tể. Một, trên đường Nhâm Tiểu Túc cẩn thận quan tâm Vương Lỗi có đói bụng không khát, Vương Lỗi còn nói tiếng cảm ơn, cảm tạ tể. Một, Nhâm Tiểu Túc là thật không nghĩ tới mình tại nơi này lại còn có thể tìm đến một cái soát cảm tạ tể. Thần khí, vẻn vẹn nửa giờ, Nhâm Tiểu Túc cảm tạ tể liền đạt đến 82 mai. Hứa Hiền Sở cảm giác có phần kỳ quái, tại hắn trong ấn tượng Nhâm Tiểu Túc rõ ràng là loại kia việc không liên quan đến mình cao cao treo lên tính cách như thế nào bỗng nhiên biến thành một người tốt. Hắn không tin, thế nhưng là dọc theo con đường này Hứa Hiền Sở suy nghĩ thật lâu, nếu như nói Nhâm Tiểu Túc dụng tâm kín đáo kia Nhâm Tiểu Túc đồ cái gì nha? Không nghĩ ra, này mảnh rừng cây rậm rạp cũng không tốt đi, cây cối chi dày đặc tuyệt đối là Nhâm Tiểu Túc từ chưa bao giờ thấy qua. Hắn trước tới nơi này chỉ là một năm trước mà thôi, nhưng bây giờ nhìn trước mắt thụ lâm, hắn cảm giác mình dường như có vài chục năm chưa từng tới giống như, biến hóa quá lớn. Nhâm Tiểu Túc một bên câu được câu không cùng Vương Lỗi trò chuyện, ánh mắt lại tại thời khắc nhìn chằm chằm xung quanh, bọn họ trên đường đi tới thời điểm Nhâm Tiểu Túc trả lại tận lực liếc mắt nhìn chính mình vứt bỏ con chuột địa phương, kết quả chỉ là cách xa nhau mấy giờ kia con chuột hài cốt đã biến thành xương trắng. Điều này nói rõ phụ cận nhất định có hù ăn loại côn trùng, có lẽ là con kiến. Trong quá trình tới trước Lạc Hinh Vũ liền vây quanh ở Hứa Hiền Sở bên người, phảng phất đối với Hứa Hiền Sở sản sinh không ai rất hứng thú. Nhâm Tiểu Túc thấy được Lạc Hinh Vũ nhiều lần gần như đều muốn cầm thân thể áp vào Hứa Hiền Sở trên người, kết quả Hứa Hiền Sở vẫn luôn tại tận lực lạnh ngôn tương đối. Giờ khắc này Nhâm Tiểu Túc từ Lạc Hinh Vũ trên người nhìn ra một ít thị trấn nữ bóng dáng. Nguyên lai hàng rào trong một ít nữ tính cũng sẽ ở nguy hiểm trong hoàn cảnh vô ý thức tìm kiếm dựa vào A, Nhâm Tiểu Túc lại hướng Dương Tiểu Cận nhìn lại, chỉ thấy Dương Tiểu Cận hai cái họng súng bất cứ lúc nào cũng là đều đối với những người khác phương hướng. Quảng cáo, Lạc Hinh Vũ cùng Dương Tiểu Cận giống như là hai cái cực đoan. Đến giữa trưa, Hứa Hiền Sở đối với Nhâm Tiểu Túc hỏi. Người có thể cho mọi người tìm một chút đồ ăn sao? Nhâm Tiểu Túc không yên lòng nói. Ta cũng không phải thần A, sao có thể nói tìm thực vật liền thực có thể tìm tới, ta nói hiện tại có một đầu dã chư đụng trên tàng cây, liền có thể có một đầu dã chư đụng trên tàng cây sao? Vừa dứt lời, bọn họ phía trước mấy trăm mét xa địa phương một tiếng ầm vang, ngay sau đó chính là cành cây bẻ gãy thanh âm vang lên, phảng phất thực có đồ vật gì đụng vào trên cây. Tất cả mọi người sắc mặt cổ quái nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc, Hứa Hiền Sở mang theo mọi người cẩn thận từng ly từng tí nhích tới gần, kết quả rõ ràng phát hiện thật sự là một đầu dã chư đụng gãy một cây đại thụ, lúc này dã chư đang nằm tại đại thụ bên cạnh vùng vẫy muốn đứng dậy, nhưng nó đem mình bị đâm cho thất điên bát đảo, căn bản đứng không dậy nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Hiền Sở trên người bóng xám tách ra, chỉ thấy bóng xám đạn chân nhảy dựng nhảy lên cao vài thước không, đường nó rơi xuống thì đã một quyền hung hăng nện ở dã đầu heo, dã chư ầm ầm ngã xuống đất. Bất quá tất cả mọi người không có tại ý cái kia bóng xám, mà là trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc. Lưu Bộ cười nói, cái này giữa chưa có thể chịu chút món ăn dân dã, Nhâm Tiểu Túc ngươi có thể a, nói cái gì sẽ tới cái gì. Mọi người cười rộ lên, có ăn tóm lại là tốt sự tình a, nhưng trong đám người chỉ có Nhâm Tiểu Túc không có cười, hắn quay đầu lại nhìn về phía thị trấn phương hướng, trong nội tâm cất giấu bất an, Lục Nguyên. Chỉ có Nhâm Tiểu Túc biết này nhất định là Nhan Lục Nguyên lần nữa hứa nguyện, hơn nữa hiện tại Nhan Lục Nguyên nhất định đang tại thừa nhận phản phệ mang đến thống khổ, chỉ mong Tiểu Ngọc tỷ cùng Trương Cảnh Lâm có thể chiếu cố tốt hắn. Nhâm Tiểu Túc trầm mặc xuống, hắn quyết định về sau tận lực tránh nói ra loại này suy đoán lời nói, bằng không thì hắn đạt được may mắn càng nhiều, Nhan Lục Nguyên liền càng nguy hiểm. Nhâm Tiểu Túc trong lòng thở dài nói, thực cố chấp, lúc này Nhâm Tiểu Túc trước đó chưa từng có nghĩ phải đi về thị trấn, hắn muốn nhìn một chút Nhan Lục Nguyên có sao không. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp bắt đầu trước nhặt cái Hoàng Dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.